Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 308, nhược điểm. Trung, nói về, dâu đen, dâu trắng, bỗng nhiên trầm mặc, mà, dâu trắng, trầm mặc nguyên nhân, sở dịch ẩn ẩn có thể phỏng đoán mấy phần, nguyên bản chính là, dâu đen. Đế kỳ không có giống là hải tặc nguyên tác bên trong. Làm ra phản bội người nhà sự tình. Làm đến, dâu trắng, vẫn đem, dâu đen, đế kỳ xem như là người nhà đối đãi duyên cớ. Thông qua một số giải, sở dịch biết, dâu đen, đế kỳ là như thế nào người. Hải tặc nguyên tác bên trong. Rất nhiều người nói, dâu đen, là tàn bạo, là bạo lệ, là giảo hoạt. Là vì thông suốt mục đích mà không từ thủ đoạn loại người kia. Trên thực tế đâu, những thứ này đều đúng. Tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng người khác giao chiến thời điểm. Dâu đen, đế kỳ mà có thể bại lộ chính mình bản tính. Tại địch nhân trước mặt bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng. Nhưng ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, dâu đen, đế kỳ lại là một người tốt. Hải tặc nguyên tác bên trong ấy đều nguyện ý cùng, dâu đen, đế kỳ giao lưu. Liền có thể nhìn ra điểm này. Cho nên, dâu trắng, ý nghĩ cũng là ân. Đế kỳ cái kia ra hỏa xác thực vô cùng đáng giận. Nhưng hắn dù sao cũng là người nhà của ta. Loại ý nghĩ này tựa như là cái gì? Có một cái tội phạm giết người. Ở bên ngoài mạnh gian sát người không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn lại là một cái hiếu thuận hài tử, cho nên để mẫu thân hắn đánh giá đứa con trai này thời điểm. Mẫu thân hắn rất khó đánh giá, dù sao cái này tội phạm giết người nhi tử, đối mẫu thân hắn thật rất tốt. Lại nói, dâu đen, đế kỳ một điểm nữa. Cái kia chính là đối, dâu trắng, có bệnh trạng sùng bái. Làm viên kia đủ để cho, dâu đen. Đế kỳ phát cuồng ác ma quả thực chưa từng xuất hiện trước đó. Dâu đen, đế kỳ cực độ sùng bái mục tiêu cũng là dâu trắng. Tại dâu đen, đế kỳ trong lòng chỉ có dâu trắng là hoàn mỹ, là mạnh nhất, cho nên làm sở dịch trống rỗng xuất hiện về sau, muốn bảo vệ ở dâu trắng mạnh nhất danh hào. Dâu đen. Đế kỳ đều có thể tự mình đến đây phục kích truyền thuyết bên trong, Tu La. Chỉ là vì hắn cái kia kính yêu lão cha mà thôi. Rất hiển nhiên, dâu trắng, là biết điểm ấy. Cho nên đối với, dâu đen, phục kích sở dịch sự tình. Dâu trắng, lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, mà sở dịch muốn nói cho, dâu trắng, là cái gì đây? Sở dịch muốn nói, làm ngươi. Dâu trắng, có hùng tâm tráng trí, có đầy đủ thực lực, có thể áp bách lại, dâu đen, đế kỳ thời điểm. Cái kia, dâu đen, đế kỳ cũng là người vĩnh viễn người sùng bái. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngươi, dâu trắng, hiện ra già nua. Hiện ra anh hùng tuổi xế chiều trạng thái lúc. Ngươi, dâu trắng, chính là rốt cuộc ép không được, dâu đen, đế kỳ. Đến thời điểm, dâu đen, đế kỳ bạo phát đi ra năng lượng. Tuyệt đối là vượt qua ngươi tưởng tượng rất nhiều. Tương lai ngươi, dâu trắng, đích thân chọn người kế nhiệm. Chưa hẳn có thể tiếp nhận ngươi dâu trắng đoàn hải tặc. Bởi vì liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong, bất tử điều, Marco. Cuối cùng đều là không thể ngăn chặn, dâu đen, đế kỳ. Tại, dâu trắng. Sau khi chết thậm chí ngay cả nguyên bản địa bàn đều thủ hộ à không? Chỉ là rất buồn cười. Cuối cùng, dâu trắng đều không thể chính diện trả lời sở dịch vấn đề. Tại trầm mặc bên trong kết thúc cùng sở dịch trò chuyện. Mà, dâu trắng biểu hiện ra dạng này thái độ về sau. Sở dịch đã không còn gì để nói. Dẫn đường bay, Tiger rời đi dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đồng thời. Về sau dâu trắng đoàn hải tặc sự tình, sở dịch sẽ không còn bất luận cái gì để ý tới ý tứ. Bởi vì, dâu trắng, lựa chọn che chở, dâu đen, đế kỳ. Sở dịch cùng, dâu đen, đế kỳ có thù. thì đại biểu Sát Thiên đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc đi đến hoàn toàn khác biệt đường. Ân đã tiêu tan, cừu oán đã sinh, tân thế giới bên trong tranh bá thi đấu bên trong. Sát Thiên đoàn hải tặc chưa cùng tóc đỏ đoàn hải tặc vẫn duy trì thân cận quan hệ bên ngoài. Sát Thiên đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong lại không có bất kỳ cái gì có giao tình đoàn hải tặc tồn tại. Cùng lúc đó làm Sở Dịch xem như chính thức cùng dâu trắng quyết liệt thời điểm. Sát Thiên đoàn hải tặc số 1 hãn tướng Kiếm Hào Mihawk đúng lúc là tại tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn ếch uống rượu cạn ly cạn ly cạn ly, ha ha ha. Mihawk cùng Sở Dịch tiểu tử kia so ra, người sảng khoái nhiều. Làm cái này ly, làm cái này ly, tối nay chúng ta không say không về. Tốt a, tóc đỏ đoàn hải tặc bầu không khí chính là như vậy. Ai cũng không có cách nào nói cái gì. Cứ việc tại tân thế giới bên trong cắm cờ thành công. Tóc đỏ đoàn hải tặc thế lực cùng trước kia hoàn toàn không thể sánh ngang. Nhưng sang tính cách cũng là như thế. Người nào cũng không có cách nào cải biến. Tựa như là giờ này khắc này, các tiểu đệ đều ở bên ngoài nghiêm túc thủ vệ, xem ra rất có vài phần tứ hoàng đoàn hải tặc tư thế. Nhưng bọn hắn thuyền trưởng cùng cao tầng cán bộ lại là ở bên trong yến hội. Từng cái không có có hình tượng, không có lớn nhỏ, lẫn nhau ôm ấp lấy rót rượu. Cái kia hình tượng quả thực cũng là từng cái tử quỷ mà. Đến mức Mihawk vì sao tại sang nơi này? Nguyên nhân chính là Mihawk du lịch thời điểm, đúng lúc là gặp phải sang duyên cớ. Tổng tới nói, hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk có thể cùng sang trở thành bằng hữu. Thực là chuyện đương nhiên sự tình. Mihawk không quen giao lưu, lạnh lùng bề ngoài dưới có lấy một khỏa hỏa nhiệt trái tim. Sang trời sinh cũng là giỏi về cùng người khác giao lưu người. Vô luận ngươi bề ngoài lạnh lùng đến đâu, chỉ cần ngươi nội tâm không lạnh lùng, là hắn có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đây chính là hải tặc nguyên tác bên trong tứ hoàng sang đặc thù khí chất. Bá đạo vô song, lại tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được, tóc đỏ. Mà lần này yến hội kéo dài chỉnh một chút 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong người nào cũng không biết uống bao nhiêu tửu. Liền Mihawk như vậy, chuyên chú, gia hỏa đều là tạm thời quên kiếm đạo. Bồi tiếp sang chỉnh một chút điên cuồng 3 ngày thời gian. Cho nên tại 3 ngày sau đó, Mihawk cảm giác mình nên rời đi. Muốn là mình tiếp tục cùng sang lẫn vào lời nói, Mihawk cũng cảm giác mình kiếm đạo muốn phế. Dù sao sang thật sự là một cái dễ dàng khiến người ta đọa lạc gia hỏa. Thế mà nghe thấy Mihawk muốn đi sự tình, sang lại là không vui. Nói đùa trên toàn thế giới có tư cách cùng sang so rượu người cứ như vậy nhiều. Thật vất vả trông thấy một cái thuận mắt, lại không giống như là Tu La, cái kia gia hỏa một dạng vô lại tửu lầu băng. Làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chạy đi đâu? Cho nên ngay tại Mihawk đưa ra muốn khi đi, sang một tay cầm chén rượu, một tay chính là nghiêm túc nắm ở Mihawk bả vai. Lời nói thâm thía nói ra, Mihawk a, người biết trên người ngươi tồn tại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nhược điểm sao? Ồ, nghe thấy sang lời nói, Mihawk hơi hơi bốc lên song mi, rất là không thèm để ý hỏi, ngươi nói là Sở Dịch sao? Sở Dịch, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hoàn toàn không có cùng Mihawk trò chuyện tại một cái nhiều lần trên đường sang. Trong hai con người chính là giấy lên nồng đậm bát quái chi hỏa. Trực tiếp làm trong tay chén rượu kia hỏi, Mihawk, chẳng lẽ ngươi cùng Sở Dịch lão đệ ở giữa? Ngô, có cái gì ân oán sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.